Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, 055 Rob Lucci. Keng, ngọa táo. Usopp nhìn rơi xuống thẻ, trực tiếp bạo một câu chửi bậy. Lão đầu này mạnh như vậy. Nhìn đã hoàn toàn tử vong tây trang màu đen lão giả, Usopp hơi kinh ngạc. Trừ đệ nhất kích, cùng Usopp đánh một cái 5-5 mở. Phía sau có lẽ là bởi vì thương thế duyên cớ, hoàn toàn không phải Usopp đối thủ. Không bao lâu, liền bị Usopp tươi sống chém chết. Lão đầu trước khi chết, Usopp vẫn là nhìn ra. Cái này lão gia hỏa lại còn là một cái năng lực giả. Usopp phi thường bội phục, một mực ẩn nhẫn lấy, cho đến cuối cùng mới thoáng cái bộc phát ra. Thiếu chút nữa Usopp ở giữa chiêu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, vẫn là một cái hệ dâu quần năng lực giả. Biên bức, không sai. Usopp có thể nhìn ra một chút thuộc về biên bức đặc thù. Hơn nữa lão đầu chẳng ngó ngàng gì tới hướng chính mình cắn tới. Usopp thiếu chút nữa thì trúng chiêu. Usopp cũng muốn, có phải hay không lão đầu năng lực có thể dựa vào hút lấy huyết dịch khôi phục chính xác thương thế. Mặc dù lão đầu thương thế đã rất nghiêm trọng, nhưng là trong chốc lát vẫn là chết không? Vì cái gì dẫn chính mình tới? Một điểm này Usopp nghĩ mãi mà không ra. Bất quá nếu là khôi phục thương thế, vậy thì hết thảy đều nói xuôi được. Bất quá rất rõ ràng, lùa quái có chút mù quáng, đem mình bẫy chết. Usopp liếc mắt nhìn đã chết lão giả, đi tới trước mặt, nhặt lên hắn rơi xuống thẻ. Loại hình lực lượng thẻ phẩm chất tử sắc tác dụng lực lượng cộng 800. Usopp nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống. Mặc dù hắn đã được đến qua một lần tử sắc thẻ, nhưng là đó là trưởng thành thẻ, mà còn cuối cùng còn bị Usopp phân giải thành 9 cái thẻ vàng. Usopp âm thầm phỏng chừng thoáng cái, tràn đầy trang thẻ tím nói, thuộc tính điểm liền có 80.000 điểm, biết bao nghịch thiên, gánh vác tại 4 cái cơ sở trên thuộc tính, cũng là 20.000 mỗi một, chớ nói chi là còn lại đúc luyện được cùng bình thường trưởng thành. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Chấm ngoặc kép, Usopp nhìn thuộc tính, thật sự là có chút chát lưỡi. Bất quá, thẻ tím cũng không tốt soát a. Usopp bĩu môi một cái, có chút bất đắc dĩ tự nhủ. Tờ thứ nhất tử sắc thẻ đến từ đã sắp báo hỏng bạo quân Kuma. Hắn bản thân liền là đứng đầu thất vũ hải trong một thành viên. Chẳng qua là so đại tướng hơi chút yếu một chút tồn tại. Mà cũng không phải là chống lại đại tướng không có sức đánh trả người. Nói cách khác, thẻ tím rơi xuống, quả thực không dễ dàng. Phải là đứng ở đại hải tặc thời đại đợt sóng chóp đỉnh chiến lực, mới có thể rơi xuống thẻ tím. Người như vậy, Usopp đều không biết mình có thể hay không mấy ra 100 đến. Mà còn cũng không phải mỗi lần đều rơi xuống. Mặc dù bây giờ nhìn lại, hình như là mỗi lần đều rơi xuống dáng vẻ. Kết hợp bạo quân Kuma thực lực, Usopp đối với chết đi lão giả thân phận có chút mập mờ. Nhìn, lão đầu thực lực rất lợi hại a, địa vị chắc không thấp mới được, nhưng là vì cái gì sẽ rơi vào như thế ruộng đất đây? Usopp tại trên cỏ, xà một chút trên lưỡi đao dính máu tươi, âm thầm suy nghĩ, như đã nói qua, thật giống như ta mỗi lần đều là sửa mái nhà dột a. Chấm ngoặc kép. Usopp nghĩ đến đây, cũng có chút xấu hổ. Bartholomew, Kuma, cũng là tại đối thủ cực kỳ suy yếu. Hơn nữa còn bị Usopp dùng nhược điểm liều mình. Thứ hai lần gặp phải thần bí lão đầu, cũng là trọng thương. Sau đó bị Usopp bổ đao. Ai, cô đơn lạnh lẽo như tuyết. Quả nhiên ta mới là vai nam chính. Xứng góc nhộn nhịp nói đầu người tới gặp a. Chấm ngoặc kép. Usopp tự yêu mình nghĩ đến. Usopp ngược lại không phải là sợ tột đỉnh sức chiến đấu. Trên lý thuyết mà nói, phần lớn trung tướng hẳn đều thuộc về một loại kia nhân tài là. Đương nhiên, Usopp còn chưa làm thịt qua bất kỳ một cái nào trung tướng. Là được, xem ra, đến tìm thời gian thử xem trung tướng rốt cuộc sẽ không sẽ rơi xuống thẻ tím. Chấm ngoặc kép, Usopp cho đến rơi xuống thẻ tím mục tiêu. Phải là rất lợi hại người. Nhưng là cái này loại lợi hại, rốt cuộc là một loại gì tiêu chuẩn? Usopp liền tạm thời sờ không quá rõ. Tại Usopp trận này ngắn ngủi trong chiến đấu, Usopp cảm giác chính mình tựa hồ cũng không so với đối phương yếu dáng vẻ. Đây cũng là lão đầu từ sau khi bắt đầu liền vẫn ẩn núp chính mình năng lực nguyên nhân. Nếu không, theo lý thuyết, hẳn đến gần sau đó trực tiếp sử dụng năng lực mới là. Trừ phi cái này năng lực chẳng qua là một loại lợi hại phụ trợ kỹ năng, giống như là đồng thú quả thực như vậy, cũng không phải là trực tiếp tăng thêm sức chiến đấu năng lực. Mà chiến đấu vừa chạm vào phát, chết đi lão đầu hẳn là phát hiện điểm này. Usopp nhưng là dùng nhìn bằng mắt thường đã đến. Lão đầu không có chút rung động nào trên mặt, thoáng hiện lên kia loại phảng phất ăn đại tiện một dạng biểu tình. Ngáy khò khò hô, chấm ngoặc kép, không biết ngươi là quân cách mạng, vẫn là hải tặc đây. Usopp phía sau, trên tường đá, truyền tới một trận tiếng người. Usopp quay đầu trong nháy mắt, đem thẻ tím cùng một tấm thẻ vàng thay đổi. Người tới mang theo nửa há bằng giấy mặt nạ, phía dưới tinh xảo tiểu hồ tử cùng trên vai chim bồ câu. Thấy những thứ này, Usopp đương nhiên biết rõ người đến là ai. Nguyên CP9 người mạnh nhất, Rob Lucci. Nhớ nguyên tác trong như vậy giới thiệu Lucci, từ pháp đảo 800 năm tới người mạnh nhất. Nhé, Rob Lucci, đã lâu không gặp đây. Chấm ngoặc kép, màu trắng rắn chắc trong áo choàng mặt. Không còn là tây trang màu đen, mà là một thân màu trắng trang trí. Nhìn Lucci đã trở lại CP hệ thống, Lucci lạnh lùng liếc mắt nhìn trên đất lão đầu. Không nói gì, là tới là đồng bạn báo thù sao? Usopp thấy Lucci liếc một cái chết đi không lâu lão đầu, trực tiếp hỏi nói, không phải, hắn chính nghĩa đã vặn vẹo, ta là tới giết hắn. Nếu, nhiệm vụ đã hoàn thành, chấm ngoặc kép, Soru dứt lời Lucci trực tiếp từ trên tường đá rời đi. Lưu lại đầu óc mơ hồ Usopp, các trường hợp để phán đoán, Lucci cùng lão đầu này hẳn cùng thuộc về một cái cơ cấu mới là. Không có lý do trực tiếp rời đi à. Usopp lơ ngơ. Bất quá nếu Lucci đã rời đi, tự nhiên không có tìm sự tình yêu thích. Hắn bây giờ còn phải tìm vật liệu đây. Usopp cũng từ Lucci trong miệng tin tức đoán được. Có lẽ lão đầu thứ hai lần bị thương này chính là bắt nguồn từ hắn đồng bạn. Là Lucci hoặc là những người khác. Còn như thứ một lần, có lẽ là quân cách mạng. Có lẽ là những người khác. Nhưng là cùng Usopp cũng không có quan hệ gì. Chưa tới nửa giờ sau, Usopp phát hiện trong vương cung chữ lương thương khố. Một canh giờ sau, Levi cùng Aileen mang theo thủ hạ cùng một chỗ đi tới nơi này, chuyên chở đầy đủ vật liệu. Usopp cùng thủ hạ cùng một chỗ rời đi thương khố. Cách xa cái này thành bảo vương cung, Usopp luôn cảm giác nơi đó có nhiều chút quỷ dị. Hắn là một cái hải tặc, như là đã đạt được mình muốn đồ vật, tự nhiên sẽ không đi xen vào việc của người khác. Không bao lâu, Usopp đám người trở về đến vừa mới bắt đầu đặt chân tàn phá quán trọ. Ngược lại không phải là Usopp không muốn hiện tại liền rời đi, mà là hải quân đang trắng trợn lục soát Usopp. Usopp coi như là lãnh giáo cái kia tên là Mus trung tướng khó dây dưa. Tình huống bây giờ cũng không phải đặc biệt hỏng bét. Ít nhất hải quân tiếp viện còn chưa tới, mà còn Lockpo bây giờ còn chưa tồn tràn đầy. Usopp cũng chỉ có tới đây vĩnh cửu kim chỉ nam. Muốn tiếp tục đi xuống, thì nhất định phải chờ đến Lockpo tồn tràn đầy mới được. Hy vọng quân cách mạng có thể hấp dẫn thoáng cái hải quân ánh mắt. Tốt nhất trên đảo phát sinh nữa chút gì, như vậy chúng ta mới phải lặng lẽ rời đi. Chấm ngoặc kép, Usopp đứng ở cửa sổ, dùng ống dài ống nhòm nhìn chăm chú hải quân cùng quân cách mạng. Hắn Haki quan sát còn không có xa như vậy khoảng cách. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.